Lần này tiên táng quả nhiên có đại thánh xuất hiện, có người thầm hô. Sau một khắc, chừng bốn đạo thân ảnh đạp không mà đến. Bốn người này lập tức xuất hiện ở tại chỗ, đối với đạo kia thần niệm khom mình hành lễ. Nhàn nhạt thánh uy ở giữa sân tràn ngập, vô số người chảy xuống mồ hôi lạnh, có người trực tiếp quỳ lại xuống dưới, phủ phục trên mặt đất. Đây là yêu tộc bốn vị đại thánh, theo thứ tự là tứ đại gia tộc, thánh nhân, biểu tượng đương kim thiên địa đỉnh phong nhất, phóng nhãn toàn bộ thiên địa, lại có bao nhiêu tôn cường đại thánh nhân. Bọn hắn mới thật sự là thượng vị già, đã bị hàng tỷ người kính ngưỡng. Mà như vậy dạng đại thánh, hôm nay lại đối với một đạo thần niệm hành lễ, mặt lộ vẻ thành kính. Lão phu không lâu về sau sẽ gặp trở về. Bạch Thắng thần niệm chỉ nói một câu như vậy lời nói, sau đó liền lần nữa dẫn vào tuyết thần làm cho bên trong. Tiểu Bạch dung thân một chuyến, lần nữa hóa thành nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn nhô lên cao mà đứng, tay cầm tuyết thần làm cho. Linh Tang Sơn yêu tộc lực bảo vệ Tô Nham, không phục có thể chiến. Tiểu Bạch thanh âm cuồn cuộn như nước thủy triều, rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào cái kia bốn vị đại thánh trên người. Bọn hắn đại biểu yêu tộc tứ đại gia tộc. Tuyết Hoàng gia tộc lực bảo vệ Tô Nham, Cửu Mệnh gia tộc lực bảo vệ Tô Nham, Ưng Chiến gia tộc lực bảo vệ Tô Nham, Huyền Lang gia tộc lực bảo vệ Tô Nham. Bốn vị cường đại đại thánh trăm miệng một lời nói, tuyết thần làm cho lại hiện ra. Bọn hắn không dám vi phạm. Sau khi nói xong, bốn người liền lần nữa biến mất. Trường hợp như vậy, bọn hắn sẽ không can thiệp. Thánh nhân có thánh nhân uy nghiêm, bình thường sẽ không lộ diện. Lúc này đây nếu không có bái kiến lão tổ, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra hiện. Soạt, chẳng diện lập tức một mảnh xôn xao. Hôm nay, yêu tộc tứ đại gia tộc hợp lực bảo vệ Tô Nham, cục diện lập tức là xong. Yêu tộc đáng sợ đến cỡ nào mọi người đều tin tưởng, chỉ cần một gia tộc tự có thể so với thế lực lớn, tứ đại gia tộc liên hợp, ai dám trêu chọc. Yêu tộc muốn ra mặt bảo vệ Tô Nham, tính cả Hạ gia cùng Thiên gia, như vậy một cổ thế lực, đủ để đối kháng thiên hạ. Thật không nghĩ tới cục diện vậy mà tiến triển đến nước này. Hết thảy đều là vì cái kia Tô Nham, đem sở hữu tất cả thế lực đều cuốn tiến đến. Thật sự là làm dáng a. Nếu có một ngày ta cũng có thể lại để cho thiên hạ cho ta chấn động, mặc dù lập tức sẽ chết cũng đáng được rồi. Tô Nham trong nháy mắt danh dương thiên hạ, đây là trong thiên địa chưa bao giờ có sự tình. Quấn vào nhiều như vậy thế lực, Đông Hải, Trung Châu, Linh Tang Sơn, không biết bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ như thế oanh động qua. Yêu tộc đại thánh đều lên tiếng, yêu tộc lập tức có cường đại lão vương giả đi ra, muốn lực bảo vệ Tô Nham. Thế cục đã phi thường vi diệu, chiến hoặc không chiến, chỉ ở một ý niệm, cục diện hết sức căng thẳng, thiên hạ đều động. Thật sự muốn đánh ấy ư, một trận chiến này nếu là mở ra, sẽ hủy diệt nửa cái Trung Châu. Xanh linh đồ thán, có người lo lắng, một trận chiến này liên lụy quá lớn, lớn như vậy thế lực, nếu quả thật đánh, Trung Châu đều cũng bị hủy diệt một nửa. Nãi nãi, đánh, cái này quá đã kích thích, xa xa, Chu Hạo hưng phấn nói, đó là một e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ. Một trận chiến này đánh hoặc không đánh, Tô Thần Khanh đại danh chắc chắn truyền khắp thiên hạ, thật sự là bần tăng thần tượng a. Ta yêu hắn, hàng nhân mập mạp mặt to run lên một cái, hai mắt nhắm lại, xem hèn mọn bỉ ổi đến cực điểm. Lăn, cách lão tử xa một chút, Chu Hạo cố nén không có ở hàng nhân cái kia mập mạp mông lớn bên trên đạp một cước. Không có có người nói chuyện, yêu tộc gia nhập, cải biến cục diện, thế cục đã không cách nào khống chế. Xem ra một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi. Thiên Ma Tông lão ma vương âm hiểm cười nói, hắn quanh thân ma diễm cuồn cuộn, đánh tựu đánh, chả lẽ lại sợ ngươi. Hạ gia lão vương giả khí thế vô song, trong tay hắn hoang thiên hoa kích, một nửa đều cắm vào trong không gian bộ, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Đánh, ai sợ ai, Đông Hải lệnh gia lão vương giả cũng chiến ý dâng trào, những này lão cổ đồng, không có một cái nào là dễ trêu đích nhân vật. Cả đời chỗ trải qua đại chiến không biết có bao nhiêu, cái gì chẳng diện chưa từng gặp qua. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ, một trận chiến này nếu là thật sự đánh, hội tạo thành như thế nào hậu quả, Thiên Gia lão vương giả nói. Mặc kệ nó, bổn vương chỉ cần tiểu tử kia mệnh, Thiên Ma Tông lão ma vương nói. Cái kia chính là không có thương lượng, Thiên Gia lão vương giả ngữ khí bất thiện. Không hề thương lượng, Thiên Ma Tông lão ma vương dị thường cường thế. Vậy thì đánh, một cổ khí thế cường đại bay lên, vô tận vương giả chi uy phố tản ra đến. Phương viên vạn dặm nội sở hữu tất cả sinh linh đều cảm nhận được cường đại vương giả chi uy áp bách. Kinh sợ, một cổ cường đại huyết khí ngưng tụ thành mây máu, ở trên không xoay quanh, chiến đấu đã hết sức căng thẳng. Tô Nham đứng thẳng một ngẫu, sắc mặt không hề bận tâm, hắn cũng thật không ngờ cục diện hội biến thành như vậy. Bất quá đây cũng là một cái không sợ chuyện lớn người, đánh cũng không quan tâm. Chư vị chậm đã, đúng lúc này, một thanh âm khác từ đằng xa vang lên, có người đạp không mà đến, đây là một cái tuyệt đại vương giả, chỉ nửa bước đã bước chân vào thánh giai. Lão Phu Trung Châu Thiên Song Môn Thái Thượng Trưởng Lão, chư vị có thể nghe Lão Phu một lời, người tới mở miệng nói, Trung Châu phát sinh đại sự như vậy, Thiên Song Môn cũng không thể thờ ơ. Như thế nào? Các ngươi Thiên Song Môn chẳng lẽ cũng muốn thò chân vào, xé vào? Lăng Gia lão vương giả nói. Bất mãn chư vị, cái này Tô Nham đã từng cũng chôn giết qua ta Thiên Sơn Môn đệ tử Hạch Tâm. Bất quá lão phu lần này tới cũng không phải là vì giết hắn, Thiên Song Môn vương giả mở miệng nói. Mẹ, hắn ngay cả Thiên Song Môn mọi người chôn giết qua, còn có cái gì không có trải qua, rốt cục có người chịu không được rồi, thật không biết người này còn đã làm nên trò gì. Nhiều như vậy thế lực lớn, từng cái đều nội tình hùng hậu, các ngươi nếu là thật sự đánh, Trung Châu chắc chắn sanh linh đồ thán. Hơn nữa, nơi đây khoảng cách Tê Phượng Lĩnh không xa, nếu là kinh động đến tiên táng, chẳng phải là không ổn. Chư vị sẽ không quên đại thật xa chạy tại đây đến vì cái gì? Thiên Song Môn trưởng lão một câu lập tức lại để cho tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Đúng vậy, bọn hắn quy mô mà đến, đúng là vi tiên táng. Nếu là bởi vì đại chiến kinh động đến tiên táng ngoài ý muốn nổi lên, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Chư vị đều là người biết chuyện, có lẽ minh bạch một trận chiến này hậu quả, một cái khống chế không tốt, rất có thể diễn biến thành thế lực lớn ở giữa quyết chiến. Đã đến lúc kia, cục diện tự triệt để không cách nào đã khống chế. Cái này Tô Nham tuy nhiên đáng hận, lại cũng không cần gây chiến. Tô Nham chính là một đời tuổi trẻ đích nhân vật. Các ngươi tất cả đại trong thế lực cũng có một đời tuổi trẻ người nổi bật, cũng có không thiểu cường đại thánh đồ. Dùng lão phu chi cách nhìn, một đời tuổi trẻ ân oán, tự lại để cho chính bọn hắn giải quyết. Nếu như Tô Nham đã bị chết ở tại, đúng vậy, nếu như tuổi của các ngươi nhẹ một đời cao thủ đem Tô Nham giết chết, ta Thiên Gia cái gì cũng không nói. Nhưng là như xuất động lão thất phu, Thiên Gia thế tất lực bảo vệ. Thiên Gia lão vương giả cái thứ nhất lên tiếng. Đang lúc như thế, hiện tại đích thiên hạ, thiên tài xuất hiện lớp lớp, tất cả thế lực lớn đều có kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật. Thánh đồ càng là một cái so một cái cường hoành, ai nếu là có thể đem Tô Nham giết chết, cũng có thể tại một đời tuổi trẻ đặt vô thượng uy danh, Thiên Song Môn trưởng lão nói. Tốt, ta Lăng Gia anh tài xuất hiện lớp lớp, thế tất muốn đem cái này tiểu xúc sanh ở lại Trung Châu, còn có cái kia Chu Hạo, đã từng rào sát tộc của ta tại Đông Hải cứ điểm, đã ở giết chết hết liệt. Lăng Gia lão vương già hét lớn một tiếng, đón lấy quay người mà đi. Hừ, nhìn ngươi như thế nào ly khai Trung Châu, Thiên Ma Tông lão ma vương hừ lạnh, cũng độn trở về. Một hồi kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng nhất bị tránh cho, rất nhiều người nhịn không được thở dài một hơi, nhưng là mọi người cũng biết, kế tiếp thì càng có đáng xem rồi. Ngày hôm nay hạ hội tụ, đã có không ít kiểu loại yêu nghiệt đích nhân vật giao thủ, về phần cái này Tô Nham, rất nhiều người còn không có được chứng kiến thủ đoạn của hắn. Ngóng nhìn có yêu nghiệt tới một trận chiến. Đây mới là một đời tuổi trẻ chính thức thịnh hội. Chắc chắn có rất nhiều người muốn vẫn lạc. Tiên táng khai quật trước khi, chúng ta sẽ không lại ra tay. Còn lại, chính các ngươi coi chừng. Thiên Gia lão vương giả dặn dò Thiên Lệ cùng Tô Nham, quay người mà đi. Hiện tại Thiên Lệ chính là Thiên Gia người thừa kế, địa vị tôn quý, tùy thời đã bị Thiên Gia chú ý. Hạ Gia lão vương giả cũng đi tới Hạ Thu Tiêu phụ cận. Thu Tiêu, không muốn cho Hạ gia mất mặt, Lục tổ gia yên tâm. Hạ Thu Tiêu khí thế chấn động, trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo tử mang. Tử La thần thể còn có thể lần nữa tiến hóa, thần thể một khi đại thành, chắc chắn vô địch thiên hạ. Hạ gia lão vương giả đi rồi, Tử La thần thể còn chờ đào móc, xa xa không có đạt đến đại thành, ngày khác một ngày kia đại thành, tất đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đại ca, ta muốn theo Tuyết Hoàng gia tộc tuyệt đại vương giả chạy tới yêu tộc một chuyến, chính ngươi cẩn thận chút. Tiểu Bạch đi vào Tô Nham trước người, mở miệng nói. Yên tâm, ta ngược lại muốn nhìn một chút có ai có thể lấy ta Tô Nham tánh mạng, ngược lại là ngươi hôm nay biểu hiện để cho ta thật bất ngờ. Vậy đại khái tự là Bạch Thắng tiền bối bàn giao, nhắn nhủ cho chuyện của ngươi. Tô Nham nói, Tiểu Bạch trước khi đã từng nói qua chính mình có chuyện quan trọng muốn làm, hiện tại xem ra, tự là việc này rồi. Đúng vậy, hiện tại tiên táng muốn khai quật, rất nhiều thế lực lớn đều đi tới Trung Châu. Ta vừa vặn mượn cơ hội này, tỉnh chuyên môn chạy đến Linh Tăng Sơn rồi. Tiểu Bạch cười nói, lại là một hồi gió nổi mây phun, lúc này đây, cùng trước khi tại Đông Hải có thể hoàn toàn bất đồng. Đông Hải, Tây Vực, Bắc Minh, Nam Chiếu, Trung Châu, năm cái đại vực một đời tuổi trẻ đều sẽ ra tay, không có người nguyện ý bỏ qua một cơ hội này. Bọn hắn đều có được chí hướng của mình, đều có được xưng bá thiên hạ hùng tâm tráng trí. Tiểu Nham tử, ngươi nói những cái kia thế lực lớn lão vương giả còn hội sẽ không xuất thủ? Thiên Lệ mở miệng nói. Hừ, đám kia lão bất tử đã theo dõi ta, nói không chừng sẽ từ lúc nào hung hăng cắn ta một ngụm, không thể không phòng. Bất quá ta lường trước bọn hắn sẽ không rõ rệt đến. Tô Nham cười lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 451, cầu hôn hay vẫn là cướp cô dâu? Tô Nham trải qua tất cả lớn nhỏ cuộc chiến sinh tử đã không tại số ít, chưa từng có sợ qua cái gì. Mặc dù hiện tại khắp nơi đều là địch nhân, như cũ là đầy ngập nhiệt huyết. Đều đến, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu thánh đồ. Tô Nham cười lạnh, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hắn tu hành ngũ hành thú hóa quyết, bản thân tự là nghịch thiên tồn tại, muốn tấn chức, muốn có đầy đủ áp lực. Hôm nay năm đại vực thế lực lớn tề tụ, không biết sẽ có bao nhiêu cao thủ xuất hiện. Đối với Tô Nham mà nói, đây là một cái cơ hội. Sát sinh, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi lại ra tay, hết thảy sự tình, có ta tự mình tới. Ngươi tiên tiến nhập thái cực đồ trong đợi một thời gian ngắn, chờ tiên táng khai quật, ta lại thả ngươi đi ra. Tô Nham nói. Vâng, chủ nhân. Sát sinh ma vương đối với Tô Nham chưa bao giờ sẽ có hai lời. Tô Nham tế ra thái cực đồ, đem sát sinh ma vương thu. Thái cực đồ tại tấn chức vương giả chi binh về sau, bên trong tự tử thành không gian, không đơn thuần là một kiện cường đại công kích loại pháp bảo, hay vẫn là khổng lồ chứa đựng pháp bảo, xa so vương giả chi binh muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa, thái cực đồ tiềm lực vô hạn, về sau uy thế còn có thể theo Tô Nham tăng lên mà tăng lên. Sau đó, Tô Nham ánh mắt đã rơi vào Tê Phượng lĩnh phương hướng, chỗ đó mới được là hắn nhất chú ý. Thượng cổ tiên đạo vẫn là vô cùng thần bí tồn tại, không ai có thể tưởng tượng đến tiên đạo tại lúc tràng cảnh, cũng không người nào biết tiên đạo vì sao biến mất. Cửu âm tuyệt địa bên trong tiên sơn tựa hồ biểu thị cái gì, nhưng là Tô Nham không biết. Vô danh sơn bên trong tựa hồ cũng tồn tại không biết tên đồ vật. Tô Nham cảm thấy cùng tiên đạo có quan hệ, nhưng là cũng không có đầu mối. Hiện tại, Tê Phượng lĩnh có tiên khí di động, thậm chí có chính thức tiên táng khai quật. Tô Nham không thể không đem những này đều liên hệ cùng một chỗ. Tô Nham cảm thấy, lắng đọng vô số tuế nguyệt bí mật, tựa hồ sẽ có công bố ngày. Hơn nữa, cái này ngày tựa hồ cũng sẽ không biết quá dài. Tê Phượng lĩnh bên trong, đến cùng có thể hay không thật sự có tiên táng? Nếu như có thể hay không tìm ra biến mất tiên đạo? Tê Phượng lĩnh có thể hay không cùng vô danh sơn cùng cửu âm tuyệt địa có liên quan? Trong cơ thể ta lục mang, rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không cũng cùng biến mất tiên đạo có quan hệ? Thiên đạo không được đầy đủ, rốt cuộc là đang nói cái gì? Có thể hay không cũng sẽ biết cùng biến mất tiên đạo có quan hệ? Còn có, tiên đạo vì sao phải biến mất? Tô Nham thì thào tự nói, những này nghi vấn, hắn đều muốn biết, bức thiết muốn biết. Hắn hiện tại vốn có hết thảy, có thể nói đều là trong cơ thể đạo kia thần bí lục mang ban tặng, đây hết thảy đủ loại, tầm đó tựa hồ cũng có không hiểu liên hệ. Tê Phượng Lĩnh vốn là một mảnh rất bình thường địa phương, xa không có cửu âm tuyệt địa cùng vô danh sơn thần bí, nhưng là Tô Nham cảm thấy, Tê Phượng Lĩnh cũng không đơn giản, bên trong nhất định có khó có thể tưởng tượng bí mật, bằng không, không có tiên khí hiển hiện. Một hồi kinh thế đại chiến cũng không có mở ra, nhưng là Tô Nham danh tự cũng đã không người không biết, rất nhiều người đều tại nghị luận, đây là một cái tuyệt thế tai họa. Lúc này đây, Tô Nham tựa hồ đã trở thành năm đại vực rất nhiều thế lực lớn một đời tuổi trẻ săn giết mục tiêu, đồng dạng, cũng là cái này tuổi trẻ một đời lịch lãm rèn luyện đối tượng, ai nếu có thể đủ đem cái này tuyệt thế tai họa cho đánh chết, chắc chắn đặt vô thượng uy danh. Rất nhiều người đều tại chờ đợi, cùng đợi một hồi trước không chỉ vẹn vẹn có thịnh hội, lại để cho mọi người thất vọng chính là, bọn hắn cho rằng tràng diện cũng không có xuất hiện, tất cả thế lực lớn rời đi về sau, cũng không có gì tuyệt thế yêu nghiệt nhảy ra cùng Tô Nham một trận chiến, cũng không có cái đó cái thế lực cường đại thánh đồ ra tay, hết thảy vậy mà lộ ra như thế bình tĩnh. Nhưng là mọi người cũng biết, những này chẳng qua là bão tố tiến đến trước yên lặng, rất nhanh sẽ có người ra tay. Một ít không xuất ra thế yêu nghiệt cũng tất sẽ xuất hiện. Cuối cùng, Hạ Thu Tiêu chạy tới Đông Hải Hạ gia bên trong cứ điểm bộ. Thiên Lệ cũng cùng hàng nhân cùng với Truy Phong quay trở về Thiên gia. Tự Tê Phượng Lĩnh xuất hiện tiên khí về sau, Trung Châu lần thứ nhất trở nên rất yên lặng. Mà lúc này đây, Tô Nham lại chỉ thân chạy tới Tê Phượng Lĩnh. Có người chứng kiến, Tô Nham tại Tê Phượng Lĩnh chung quanh du lịch nửa ngày. Hắn thân như quỷ mị, xuất hiện tại Tê Phượng Lĩnh bất đồng vị trí, chau mày, tựa hồ muốn xem ra cái gì. Cuối cùng nhất, hắn lựa chọn một chỗ cao nhất đỉnh núi, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cái này vừa đứng tựu là ba canh giờ, không có người biết rõ hắn đang làm gì đó. Hào vô sở hoạch, Tô Nham lắc đầu, hắn tại đang trông xem thế nào Tê Phượng Lĩnh hình dạng. Đáng tiếc, cuối cùng nhất không thu hoạch được gì, Tê Phượng Lĩnh quá bình thường rồi. So về sơn mạch, cũng chỉ là phồn vinh xinh đẹp tuyệt trần một ít mà thôi, cũng không có những thứ khác chỗ đặc biệt. Những này, thật ra khiến Tô Nham có chút thất vọng. Tô Nham cũng không có đi, như trước lẳng lặng đứng ở nơi đó. Cuối cùng nhất hắn nhắm mắt lại, cả người phảng phất một tòa tượng điêu khắc gỗ, vẫn không nhúc nhích. Tô Nham tại Tê Phượng Lĩnh đứng gần thời gian một ngày, ngoài ý muốn chính là, cũng không có một cái nào một đời tuổi trẻ thánh đồ đối với hắn ra tay. Tựa hồ mọi người đối với mối thù của hắn hận đã không tồn tại. Rất nhiều người cũng biết, bây giờ là đánh chết Tô Nham tốt thời điểm, lại không người ra tay. Liền gần đây dùng ám sát làm chủ vong hồn điện đều không có ra tay. Tê Phượng Lĩnh hết thảy đều lộ ra như vậy bình tĩnh. Gió lạnh phơ phất, rất nhanh tựu đã đến đêm khuya. Tô Nham đứng ở đó chỗ cao nhất như trước không động thoáng một phát, ánh mắt của hắn khi thì mở ra, khi thì khép kín, không hề bận tâm, không buồn không vui. Hắn đang làm gì đó, đứng ở nơi đó một ngày, Tê Phượng Lĩnh rất bình tĩnh, có cái gì có thể xem, hắn có phải hay không thần kinh có vấn đề, đây là một cái tuyệt thế tai họa, chúng ta cách hắn xa một chút, có người chỉ trỏ. Cảm thấy Tô Nham loại này làm việc rất là quái dị. Đem làm sáng sớm đệ nhất đảo ánh dạng đông bay lên lập tức, Tô Nham xoát thoáng một phát mở hai mắt ra. Hai đạo thực chất tính ánh sao kích xạ mà ra. Tại thời khắc này, ra hiện trong mắt hắn tràng cảnh đại biến. Nguyên lai bình thường vô cùng Tê Phượng Lĩnh thay đổi hoàn toàn dạng. Đây là... ta nhìn thấy gì? Tô Nham trong nội tâm kinh hô. Giờ phút này tại trước mắt của hắn, Tê Phượng Lĩnh giống như sống lại, hắn thả người nhảy lên nhảy vào cao cao trên không, bao quát Tê Phượng Lĩnh, lập tức phát hiện Tê Phượng Lĩnh từ từ sinh huy. Cái kia không ngớt núi non chập trùng, liên tiếp cùng một chỗ, dĩ nhiên là một cái quái vật khổng lồ vật còn sống. Giờ phút này, Tê Phượng Lĩnh nhất cạnh ngoài hai tòa cao điểm, biến thành hai cái khôi ngô hữu lực cánh, các loại đại tiểu sơn loan hình thù kỳ quái. Nhưng là liên tiếp cùng một chỗ về sau toàn bộ thay đổi hương vị, giống như sống lại. là một đầu phượng hoàng, Tê Phượng Lĩnh vậy mà biến thành một chỉ trong truyền thuyết thần phượng, điều này sao có thể đâu này? Chẳng lẽ Tê Phượng Lĩnh vốn chính là một chỉ thần phượng biến thành không thành? Tô Nham trong nội tâm quá chấn động rồi, tuyệt đối thật không ngờ chính mình hội chứng kiến lần này tràng cảnh, toàn bộ Tê Phượng Lĩnh biến thành một đầu hùng vũ thần phượng, mà hắn vừa rồi chỗ đứng lập điểm cao nhất, dĩ nhiên là thần phượng đỉnh đầu. Đây là một chỉ ngẩng cao, đắt đỏ thần phượng, thư giãn lấy hữu lực cánh, đứng tại Tô Nham cái phương hướng này nhìn lại, thần phượng như là sống lại, nhàn nhạt ánh sáng chói lọi tràn ra. Tê Phượng Lĩnh, Tê Phượng Lĩnh, vì sao gọi Tê Phượng? Chẳng lẽ trong lúc này thật sự cất giấu một chỉ thượng cổ thần phượng không thành, hay vẫn là cái này Tê Phượng Lĩnh bản thân tự là một chỉ thượng cổ thần phượng biến thành? Cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Tê Phượng Lĩnh bên trong đến cùng có cái gì? Cùng biến mất tiên đạo chẳng lẽ thật sự có liên quan? Tô Nham khó có thể khắc chế tâm tình của mình. Hắn cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Thượng cổ thần phượng cùng chân long sánh vai tồn tại, đồng dạng theo biến mất tiên đạo mà biến mất. Hôm nay, hắn lại thấy được một chỉ thượng cổ thần phượng. Hắn thậm chí cảm nhận được thượng cổ một tia khí tức. Tô Nham trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Nếu như Tê Phượng Lĩnh thật là một chỉ thượng cổ thần hoàng biến thành, cái này là vì sao? Một chỉ cường đại thần hoàng, vì sao không có theo biến mất tiên đạo mà đi? Vì sao giữ lại, hóa thành một phương sơn lĩnh? Chẳng lẽ là cùng đợi cái gì? Mà hôm nay vì sao lại có tiên khí di động? Ngày đó lao ra mây xanh đi nơi nào? Thần phượng là chết hay vẫn là như trước có sinh cơ? Vô tận tuế nguyệt rồi, đến cùng tại chờ đợi cái gì? Rồi đột nhiên, Tô Nham tựa hồ thấy được thần phượng bỗng nhúc nhích, mặc dù chỉ là có chút lắc lư, nhưng hắn cảm giác mình thật sự thấy được. Sau đó, càng thêm kinh hãi tràng cảnh đã xảy ra. Tại thần phượng cái cổ chỗ, đột nhiên có khói xanh di động, Tô Nham thấy được một cái đen kịt sắc cửa động hiển hiện mà ra. Cái kia cửa động tựa hồ có cường đại ma lực, thoáng một phát liền đem Tô Nham cho hấp dẫn. Đó là ta vừa mới đứng thẳng địa phương, những cái kia khói xanh, chẳng lẽ là tiên khí sao? Ta muốn đi vào tìm tòi. Tô Nham lòng hiếu kỳ lên, cảm thấy Tê Phượng Lĩnh quá không một loại, hắn làm bộ muốn nhảy đi xuống. Mà đúng lúc này, hắn trước ngực một đạo linh phù lắc lư vài cái, tinh quang bốn diệu. Thiên lệ, Tô Nham sững sờ, cái này linh phù là thiên lệ lưu cho hắn đưa tin công cụ. Hắn lúc này dùng ngón tay một điểm, chợt nghe đến thiên lệ thanh âm truyền ra. Tiểu Nham, nhanh chóng chạy tới cửu mệnh gia tộc. Lão hôm nay muốn đi cầu hôn, ta ca lưỡng cùng một chỗ, vô song cũng chờ ngươi đâu rồi. Ha ha, Tô Nham cười cười, đem linh phù lần nữa thu, ánh mắt của hắn lần nữa hạ xuống, rơi vào Tê Phượng Lĩnh phía trên, lại ở đâu còn có thần phượng. Ảnh, tại Tô Nham trong mắt, Tê Phượng Lĩnh lần nữa khôi phục nguyên lai bình thường dạng, không có một điểm thần kỳ, duy nhất có thể làm cho Tô Nham nhìn ra, tựu là sở hữu tất cả dãy núi liên tiếp cùng một chỗ về sau, mơ hồ là một chỉ phượng hoàng bộ dáng. Về phần thần phượng dưới cổ màu đen cửa động, ở đâu còn có, hắn muốn lần nữa cố gắng phát hiện trước khi tràng cảnh, nhưng căn bản làm không được. Ai? Tô Nham thở dài một tiếng, thả người ly khai, hướng về cửu mệnh gia tộc cứ điểm mà đi. Bất kể như thế nào, hắn phát hiện Tê Phượng Lĩnh một tia bí mật, cho hắn biết, cái này nhìn như bình thường địa phương, xa so tưởng tượng muốn phức tạp nhiều, rất có thể thật sự là một chỉ thượng cổ thần phượng biến thành. Tô Nham quyết định, không lâu về sau, nhất định phải xâm nhập Tê Phượng Lĩnh dò xét đến tột cùng. Còn có, hắn cảm thấy trước khi hắn sở dĩ có thể chứng kiến Tê Phượng Lĩnh dị tượng, cũng không phải vô tình ý, mà là nhận lấy trong cơ thể lục mang dẫn dắt, nếu không, căn bản nhìn không ra chút nào dị tượng. Tô Nham thu thập tâm tình, đem Tê Phượng Lĩnh tạm thời ném ra ngoài não bên ngoài, nhớ tới thiên lệ vừa rồi, khóe miệng không khỏi hiện ra vui vẻ. Thiên lệ cùng cửu mệnh bán hạ ở giữa tình nghĩa đã thật lâu, lúc trước, bởi vì cửu mệnh bán hạ thân phận cùng với cửu mệnh tàn kiếm áp bách, cho thiên lệ trong nội tâm khẳng định lưu lại bóng mờ. Tô Nham biết rõ, chuyện này tại thiên lệ trong nội tâm cũng vẫn là một cái khúc mắc. Hôm nay, thế cục hoàn toàn bất đồng. Thiên Lệ biến hóa nhanh chóng trở thành thiên gia người thừa kế, đủ để xứng đôi cửu mệnh gia tộc công chúa. Mặc dù bán hạ dùng đủ nhất hoàn thành cứu mạng huyết mạch, Thiên Lệ như trước xứng được với. Hiện tại Thiên Lệ chẳng những đã thức tỉnh bổn mạng kiếm hồn, càng là chiến bại thiên gia tuyệt thế yêu nghiệt Thiên Khiếu. Hiện tại càng là thiên gia kế tiếp nhiệm tộc trưởng người thừa kế, vô luận theo trên thực lực hay vẫn là theo thân phận lên, đều cùng cửu mệnh bán hạ môn đăng hộ đối. Tô Nham tại thay Thiên Lệ cùng bán hạ cao hứng đồng thời, trong nội tâm cũng hiện ra một cái khác diệu đứng thẳng ảnh. Ngày đó cái kia làm việc nghĩa không được chùn bước một kích, thật sâu ấn trong lòng của hắn, vĩnh viễn đều không thể xóa đi. Vô Song, ta cũng tới. Tô Nham chưa bao giờ quên lời hứa của mình, cuối cùng có một ngày, tự mình đi cửu mệnh gia tộc, lấy nàng. Mặc dù hắn không hề thân phận, mặc dù hắn là mọi người trong mắt công nhận tai họa, bất quá Tô Đại Thiếu lại không tự coi nhẹ mình, có câu nói không phải nói được không nào. Người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm. Tuy nhiên Tuyết Thần làm cho xuất hiện lần nữa, bất quá yêu tộc cũng không có bởi vì Tuyết Thần làm cho xuất hiện mà lần nữa lựa chọn xác nhập. Tứ đại gia tộc tầm đó trải qua thời gian dài đè ép ân oán cũng không phải dễ dàng như vậy tựu là tiêu trừ. Hiện tại tuy nhiên đã đến Trung Châu, ngoại trừ Ưng Chiến nhất tộc cùng Huyền Sói nhất tộc cứ điểm dung hợp lại với nhau bên ngoài, Cửu Mệnh gia tộc cùng Tuyết Hoàng gia tộc đều có được riêng phần mình cứ điểm. Cửu Mệnh gia tộc cứ điểm tuyển tại một mảnh sơn cố u tĩnh bên trong, tại đây hơi có vẻ vắng vẻ, lại phù hợp yêu tộc phong cách. Đem làm Tô Nham chạy tới nơi này thời điểm, Thiên Lệ đã đợi hậu đã lâu. Tại Thiên Lệ bên người còn có một tóc trắng xóa lão già. Bái kiến tiền bối, Tô Nham liền bước lên phía trước hành lễ. Đây là thiên gia cho rằng tuyệt đại lão vương già, tu vi thâm bất khả chắc, chỉ nửa bước đã bước chân vào thánh cấp. Hôm qua thiên gia vì chính mình xuất đầu, Tô Nham trong nội tâm cảm kích, tự nhiên sẽ không mất cấp bậc lễ nghĩa. Đồng thời, Tô Nham trong nội tâm cũng giật mình, thiên gia vì cho Thiên Lệ cầu hôn, vậy mà trực tiếp xuất động một vị tuyệt đại lão vương già, đủ để nói rõ đối với Thiên Lệ cái này người thừa kế coi trọng. Tiểu Nham, hôm nay hai ta liền đem nàng hai tỷ muội cho cưới. Hắc hắc, Thiên Lệ âm hiểm cười liên tục. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, ngươi hà hà thế nhưng mà cùng cái kia cửu mệnh tàn kiếm đính hôn ước, Tô Nham lo lắng nói. Hừ, cái kia lại sao, đính hôn ước mà thôi, cũng không phải đã thành hôn, bị ta thiên gia vừa ý, đoạt cũng muốn đoạt trở lại, thiên gia tuyệt đại vương giả nói. Tô Nham lập tức ngạc nhiên, cái này không khỏi cũng quá mạnh thế hơi có chút, đây rốt cuộc là nhắc tới thân hay vẫn là đến cướp cô dâu đó a? Quả nhiên không hổ là thiên gia người a, một cái so một cái khí phách. Hắn có thể không có quên hôm qua thiên gia vị kia lão vương giả lực bảo vệ chính mình cái chủng loại kia cường thế. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, chỉ có một trận chiến cửu mệnh gia tộc cứ điểm bên ngoài. Sớm có người gác, nhìn thấy Tô Nham ba người đạp không mà đến. Có hai người lập tức đã đi tới, làm bộ muốn ngăn trở, nhưng cảm nhận được ba trên thân người tản mát ra vương giả uy áp về sau, lập tức biến thành cẩn thận từng ly từng tí, nhất là đi ở phía trước lão giả kia, lại để cho bọn hắn có một loại kinh hãi cảm giác. Trung Châu thiên gia Thiên Anh chính đến đây tiếp cửu mệnh gia tộc, thiên gia tuyệt đại vương giả cũng không để ý gì tới hội cái này hai cái tiểu bối. Hai người này đều chẳng qua là huyền vũ cảnh đại yêu, căn bản không bị hắn xem tại trong mắt. Thiên Anh chính thanh âm không ngớt không dứt, tại sơn cốc phía trên không ngừng xoay quanh, kéo dài không tiêu tan. Thanh âm không lớn, lại đủ để cho trong sơn cốc tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Đồng thời, một cổ nhàn nhạt uy áp phiêu đãng ra. Cửu mệnh gia tộc hai người kia nghe xong là Trung Châu thiên gia người. Xem ra hay vẫn là thiên gia trong cực kỳ trọng yếu đích nhân vật. Trong nội tâm kinh hãi, ở đằng kia cổ nhàn nhạt uy áp phía dưới, càng là không dám ngẩng đầu. Thiên Anh chính thanh âm vừa mới rơi xuống không lâu, liền có ba bốn cổ cường hoành khí tức theo trong sơn cốc bay lên. Thiên gia người tới, không có từ xa tiếp đón, một cái hùng hậu thanh âm vang lên. Bốn đạo thân ảnh cũng trống rỗng xuất hiện, đi đầu một vị, cũng là một cái lão già, khí tức cường đại, không tại Thiên Anh chính phía dưới, nhưng lại cửu mệnh gia tộc thái thượng trưởng lão, địa vị tôn quý. Mặt khác ba vị cũng là cường đại lão vương giả, đồng đều có bát trọng thiên tu vi. Nhân vật như vậy, đi tới chỗ nào cũng là muốn được người kính ngưỡng đấy. Anh chính huynh từ lúc ngàn năm trước khi thì có uy danh, hôm nay có thể tới cửu mệnh gia tộc, thật là có hạnh a. Lão phu cửu mệnh Lâm Hùng, đặc đến tương ứng, cửu mệnh gia tộc tuyệt đại yêu vương thanh âm cởi mở, cửu mệnh gia tộc cùng thiên gia ngày thường cũng vì lui tới, lại cũng không có bất kỳ quá tiết. Hiện tại cửu mệnh gia tộc đi vào Trung Châu, thiên gia tuyệt đại vương giả đến thăm, bọn hắn tự nhiên muốn dùng lễ đối đãi. Huống chi, Thiên Anh chính từ lúc ngàn năm trước tựu là nhân vật thành danh, thân phận tôn quý. Ha ha, Lâm Hùng huynh đại danh lão phu cũng là sớm có nghe thấy, hôm nay vừa thấy, quả nhiên khí độ phi phàm, Thiên Anh chính nói. Anh chính huynh thỉnh, cửu mệnh Lâm Hùng làm ra một cái thỉnh đích thủ thế, chỉ thấy hắn trên bàn tay hiện ra điểm một chút tinh quang, bàn tay đối với hư không chấn động. Một khổng lồ môn hộ là trống rỗng xuất hiện, đại môn ầm ầm mà khai, cửu mệnh gia tộc bốn vị lão vương giả đi đầu khóa nhập trong đó. Thiên Anh chính từ từ đi vào, nhưng là Tô Nham cùng Thiên Lệ nhìn nhau, nhìn ra đối phương trong mắt giật mình. Hai người đi vào trong cửa lớn bộ, tại đây trực tiếp như là tiến nhập một thế giới khác. Không gian vô cùng khổng lồ, thiên địa nguyên khí cũng nồng hậu dày đặc cực kỳ. Cái này trong không gian, từng dãy tinh xảo kiến trúc đứng vững, càng có cao ngất mà khởi cực lớn cung điện, nguy nga vô cùng. Đây là đại thánh tu luyện ra không gian, cái này không gian cùng ngoại giới sơn cốc dung hợp cùng một chỗ, liên tục không ngừng từ bên ngoài hấp thụ thiên địa nguyên khí, bên trong nhưng lại một thế giới khác. Thiên Lệ kinh ngạc nói, đại thánh đích thủ đoạn, thật sự là không thể tưởng tượng, tùy ý cải tạo không gian hình thái, xây dựng thế giới. Đây là thông thiên triệt địa chi năng a. Tô Nham cũng nhìn không được nữa khen, dùng hắn và Thiên Lệ hiện tại tu vi, chỉ có hướng tới phần, bọn hắn muốn đi đến một bước này, còn có rất đường xa phải đi. Cửu mệnh gia tộc trung ương đại điện, tràn đầy uy nghi, tại cửu mệnh Lâm Hùng dưới sự dẫn dắt, Tô Nham ba người tới cái này trong đại điện. Lệ Nhi, còn không bái kiến ngươi cửu mệnh tiền bối. Về sau chúng ta tựu là thân thích rồi, Thiên Anh chính mở miệng nói. Thiên Lệ bái kiến cửu mệnh tiền bối, Thiên Lệ khí vũ hiên ngang, đi vào cửu mệnh Lâm Hùng trước người, thi lễ một cái. Ngươi tựu là thiên gia cái kia đột nhiên quật khởi người thừa kế, khí độ quả nhiên bất phàm, cửu mệnh Lâm Hùng khen một tiếng, sau đó khó hiểu nói. Anh chính huynh, ngươi biết phía sau ngươi câu nói kia là ý gì? Hai chúng ta ra, như thế nào sẽ không đầu trở thành thân thích? Cửu mệnh Lâm Hùng nghi ngờ nói. Ha ha, không dối gạt Lâm Hùng huynh, lão phu lần này đến đây, chính là vì một cái cọc việc hôn nhân. Ngươi khả năng không biết, nhà của ta Thiên Lệ, thì ra là kế tiếp nhiệm thiên gia gia tộc. Cùng ngươi cửu mệnh gia tộc công chúa sinh ra sớm tình nghĩa. Hôm nay, lão phu đúng là đại biểu thiên gia nhắc tới thân, Thiên Anh chính trực tiếp mở miệng nói. A, vậy mà như vậy, cửu mệnh Lâm Hùng nhẹ kêu một tiếng, ngược lại là thật không ngờ thiên gia ở thời điểm này đến đây là vì quan hệ thông gia. Thiên gia dĩ nhiên là nhắc tới thân, cái này Thiên Lệ thế nhưng mà thiên gia người thừa kế, tương lai tiền cảnh bất khả hạn lượng, nếu như chúng ta cửu mệnh gia tộc có thể cùng thiên gia quan hệ thông gia. Tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại a. Đúng vậy, yêu tộc tứ đại gia tộc tầm đó tranh đấu không ngừng. Nếu như chúng ta đã nhận được thiên gia ủng hộ, nói không chừng có thể thay đổi cục diện. Cửu mệnh gia tộc lão vương giả nhao nhao nói. Hôm nay tuyết thần làm cho lại hiện ra, nhưng là bạch thắng lão tổ nhưng lại không trở về. Yêu tộc muốn như đã từng đồng dạng xác nhập cái kia là không thể nào. Cửu mệnh gia tộc những năm này một mực bị tuyết hoàng gia tộc áp chế, tứ đại gia tộc trong chỉ có thể vị cư thứ hai. Anh chính huynh, không biết Thiên Lệ vừa ý là vị nào công chúa? Cửu mệnh Lâm Hùng hỏi. Cửu mệnh bán hạ, Thiên Lệ đoạt trước nói. Cái gì là bán hạ? Cái này chỉ sợ không được. Cửu mệnh Lâm Hùng giật mình, mặt lộ vẻ khó xử. Như thế nào? Lâm Hùng huynh chẳng lẽ cho rằng ta Thiên gia người thừa kế không xứng với công chúa của các ngươi ư? Thiên Anh Chính đem mặt nghiêm. Anh Chính huynh chớ nên hiểu lầm, thật sự là bán hạ sớm có hôn ước. Lão phu cũng không thể làm chủ a. Cửu mệnh Lâm Hùng cũng thật khó khăn, nếu quả thật có thể cùng Thiên gia quan hệ thông gia, hắn cũng là cầu còn không được. Nếu như Thiên Lễ ưa thích là người khác, hắn tự nhiên không nói hai lời, tự mình làm chủ đáp ứng. Nhưng là Thiên Lễ nói ra danh tự hết lần này tới lần khác là sớm có hôn ước bán hạ. Có hôn ước cũng không phải đã kết hôn, trực tiếp đem hôn ước hủy bỏ không được sao? Có cái gì quá không được a? Thiên Anh Chính rất tùy ý mà nói. Nghe nói như thế, một bên Tô Nham nhịn không được lại nhếch nhếch miệng. Ngài thật đúng là một vị đại gia, nói chuyện không khỏi quá khí phách rồi. Đây chính là hôn ước, ngài nói hủy bỏ tự hủy bỏ. Cửu mệnh thể diện gia tộc ở đâu? Cửu mệnh gia tộc giàu gì cũng là một cái đại tộc, há có thể tùy ý hủy bỏ hôn ước? Anh Chính huynh, ta Cửu mệnh gia tộc định ra hôn ước là tuyệt đối không có khả năng sửa đổi. Cái này cái cọc việc hôn nhân, anh Chính huynh chớ để nhắc lại. Cửu mệnh Lâm Hùng nói, ngữ khí cũng cường ngạnh. Với tư cách Cửu mệnh gia tộc thái thượng trưởng lão, bản thân lại là một cái tuyệt đại vương gia, tự nhiên cũng là có chính mình khí độ đấy. Cửu mệnh tiền bối, ta cùng với bán hạ lưỡng tình tương duyệt. Bán hạ căn bản không thích cái kia Cửu mệnh tàn kiếm, mong rằng Cửu mệnh tàn kiếm thành toàn. Thiên Lễ ngữ khí thành khẩn nói. Hừ, Cửu mệnh gia tộc định ra hôn ước, sao lại, há có thể sửa đổi, cũng không được phép nàng có thích hay không. Nói sau, hôn sự này lúc trước là tộc trưởng tự mình định ra, ta tuy nhiên là thái thượng trưởng lão, lại cũng không làm chủ được. Cửu mệnh Lâm Hùng ngữ khí lạnh dần. Vì sao không cho phép ta có thích hay không? Các ngươi dựa vào cái gì định ra hôn sự của ta? Đúng lúc này, một cái hơi nộ khí thanh âm từ bên ngoài truyền tới. Một đạo hư ảnh hiện lên, một người mặc màu lam nhạt quần áo mini thiếu nữ liền xuất hiện tại trong đại điện. Đúng là Cửu mệnh bán hạ. Ta không thích tàn kiếm, hắn thật là bá đạo, ta muốn cùng Thiên Lễ cùng một chỗ. Cửu mệnh bán hạ đột nhiên biến thành cường thế, nàng một phát bắt được Thiên Lễ tay, nắm chặt không phóng. Bán hạ, lần nữa nhìn thấy bán hạ, Thiên Lễ trong lòng cũng là cao hứng. Một bên Tô Nham lại thầm giật mình, hắn giật mình bán hạ tu vi. Không hổ là có được nguyên vẹn Cửu mệnh huyết mạch người, vậy mà nhanh như vậy thì đến được trình độ như vậy. Tô Nham thất kinh, trước mắt bán hạ đã là tam trọng thiên vương già, tốc độ như vậy hoàn toàn chính xác kinh người. Xem ra nguyên vẹn Cửu mệnh huyết mạch thật sự là khủng bố không cách nào tưởng tượng. Bán hạ, không được hồ nháo. Cửu mệnh Lâm Hùng quát to một tiếng, ta muốn gặp cha ta, lại để cho hắn hủy bỏ ta cùng tàn kiếm hôn ước. Hôm nay bán hạ dị thường cường thế, nếu như tại bình thường, nhìn thấy thái thượng trưởng lão không khỏi là kính trọng có ra. Hôm nay vì hạnh phúc của mình, quật cường. Ha ha, Lâm Hùng huynh, ngươi thấy được, công chúa của các ngươi một lòng phải gả tới chúng ta Thiên gia a. Thiên Anh Chính cười ha ha. Bán hạ, đừng vội hồ đồ. Đúng lúc này, một cái thanh âm uy nghiêm tại trên đại điện không xoay quanh, mang theo khó có thể che giấu thánh uy. Về phần uy áp di động, cũng không có người ảnh xuất hiện. Nghe được thanh âm này, mấy vị lão vương giả lập tức khom người. Thiên gia Thiên Nam Vũ đến đây tiếp Cửu mệnh huynh, lại là một giọng nói vang lên. Trên đại điện tất cả mọi người trong nội tâm lập tức cả kinh, liền Thiên gia tộc trưởng đều đã đến. Xem ra đối với cái này việc hôn nhân rất chân thành đấy. Thiên huynh hàng lâm Cửu mệnh gia tộc, không có từ xa tiếp đón. Cái kia thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên. Hôm nay cho ta nhi hôn sự mà đến, Thiên Nam Vũ nói, mọi người chỉ có thể nghe được hai người đối thoại, nhưng không cách nào nhìn thấy một thân. Thiên huynh, thật sự là tiểu nữ đã có hôn ước, nếu không có như thế, tất nhiên cùng Thiên gia quan hệ thông gia, mong rằng Thiên huynh không muốn khó xử. Cửu mệnh tộc tộc trưởng nói, có thể nghe ra, hắn trong giọng nói cũng là có chút ít khó xử, chỉ là hắn với tư cách tộc trưởng, định ra hôn ước há có thể đổi ý. Thiên Lễ, ta Cửu mệnh tàn kiếm muốn cùng ngươi một trận chiến, giờ phút này, lại có thanh âm vang lên, thiên gia đến đây cầu hôn, sự tình đã truyền khắp toàn bộ cửu mệnh gia tộc. Cửu mệnh tàn kiếm sau đó chạy đến, hắn xuất hiện tại trong đại điện, một thân áo trắng, trên trán mang theo không che giấu chút nào sát khí. Thiên lệ, cùng ta một trận chiến, ngươi như thắng ta, ta cửu mệnh tàn kiếm chủ động giải trừ hôn ước, nếu không, ngươi sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Một thanh lợi kiếm xuất hiện tại cửu mệnh tàn kiếm trong tay, lóng lánh hào quang, hắn sáng trong con ngươi chằm chằm vào thiên lệ, chiến ý ngập trời. Đây là cửu mệnh gia tộc một đời nhân kiệt, một đời tuổi trẻ người nổi bật, hôm nay đã là vương giả tứ trọng thiên thánh đồ, khí thế vô song, muốn cùng thiên lệ một trận chiến. Tàn kiếm, không thể vô lễ. Cửu mệnh lâm hùng quát to một tiếng, thái thượng trưởng lão, hôm nay một trận chiến liên quan đến ta cửu mệnh tàn kiếm tôn nghiêm, không thể tránh né. Cửu mệnh tàn kiếm ngự khí lạnh như băng, trong nội tâm tràn đầy lửa giận. Bất quá cái này cũng có thể lý giải, thử nghĩ thoáng một phát, nếu có người đến đoạt vị hôn thê của mình, mà vị hôn thê của mình cũng đứng ở mặt khác một bên, đổi lại bất kỳ một cái nào nam nhân, chỉ sợ đều chịu không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, một kiếm đánh tan cửu mệnh tàn kiếm nổi giận, chuyện như vậy. Tin tưởng đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân đều hội nộ không thể nghỉ. Huống chi, cửu mệnh tàn kiếm cho tới bây giờ đều không có đem thiên lệ để ở trong mắt. Ban đầu ở Tam U Chi địa hắn sở dĩ không có giết thiên lệ, là vì tuyệt đối không tin người này có thể đối với chính mình tạo thành một tia uy hiếp. Lại chưa từng nhớ năm đó bị chính mình miệt thị vi con sâu cái kiến tồn tại hôm nay biến hóa nhanh chóng đã trở thành một cái cổ xưa gia tộc người thừa kế. Địa vị so với chính mình còn muốn cao thượng, càng làm giận chính là, người này biết rất rõ ràng mình cùng bán hà có hôn ước, còn hết lần này tới lần khác đến đây cầu hôn, cái đó và trước mặt mọi người quất hắn cửu mệnh tàn kiếm mặt có cái gì khác nhau. Cho nên, chuyện hôm nay bị cửu mệnh tàn kiếm cho rằng là cuộc đời đệ nhất đại sỉ nhục, đối với cái này dạng sỉ nhục, phải dùng một trận chiến còn lau rửa. Hôm nay nếu không chiến, mặc dù cửu mệnh gia tộc tộc trưởng không giải trừ hắn và bán hạ hôn ước, hắn về sau tại cửu mệnh gia tộc cũng đem trở thành trò cười, cho nên, một trận chiến này, không cách nào tránh khỏi.